Chàng rể siêu cấp, chương 218, cậu Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên không muốn gây chuyện thị phi kéo Thanh Vân đi nhưng rõ ràng Thanh Vân không chịu từ bỏ ý đồ, vẫn còn hét lên dọc đường, nói mấy câu công kích người khác như phẫu thuật thẩm mỹ mặt hút mỡ chân ra miệng, khiến cô gái cao gầy kia sắp tức hộc máu. Đại ca, không ngờ rằng anh lại tốt với tôi như vậy, sợ tôi gặp chuyện không may nên mới kéo tôi đi hả? Yên tâm đi, loại phụ nữ đó chỉ có mồm miệng lợi hại chứ không có bản lĩnh gì thật sự. Thanh Vân vừa cười vừa nói. Hàn Tam Thiên nhìn Thanh Vân bằng ánh mắt lạnh lùng u ám, tốt với anh ta. Nếu tên này kéo anh vào chuyện này, cho dù anh ta có bị đánh chết, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không chớp mắt. Thanh Vân cảm nhận được lạnh lẽo truyền tới từ người Hàn Tam Thiên, vô thức run rẩy nói. Đại ca, nếu anh không thích tính cách nhiều chuyện này của tôi, sau này tôi nói ít lại một chút được không? Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, hỏi. Tại sao anh muốn đi với tôi? Ăn no, Thanh Vân không chút do dự đáp. Trừ chuyện này ra thì sao? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Đại ca, anh xem tôi đã lớn tuổi rồi, đến bây giờ còn chưa từng nếm thứ mùi vị phụ nữ là thế nào, nếu anh lương thiện thì giúp tôi tìm một người bạn gái cũng được. Thanh Vân nói, được, tôi có thể để anh ở lại bên cạnh tôi, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở anh, kết quả của người phản bội tôi, trừ chết ra không còn lựa chọn nào khác. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Thanh Vân vừa cười vừa bảo. Đại ca, sao tôi lại phản bội anh, yên tâm đi, loại người như tôi không có ước mơ gì to tát, ăn đủ no mặc dù ấm, còn có phụ nữ làm ấm giường đã thỏa mãn. Sở dĩ Hàn Tam Thiên nhận lời Thanh Vân, trừ việc anh ta mặt dày mày dạn khó chơi ra, còn một điều, bước chân của Thanh Vân có vẻ yếu ớt như bèo tây không dễ, nhưng mọi thứ đều là biểu hiện giả dối, anh ta cố ý dùng cách này để ẩn giấu IPZ một so thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 204 Achai thực lực của mình. Hàn Tam Thiên thấy anh ta không phải một người bình thường, tìm cách ở lại bên cạnh mình, tuyệt đối có mục đích nào đó, nếu như anh ta có mục đích tất nhiên Hàn Tam Thiên phải nghĩ cách để anh ta lộ đuôi. Đại ca, thành phố Dung có một nơi rất vui, không bằng tôi đến anh đi xem nhé. Thanh Vân nói, nơi nào vui, thời gian còn sớm, đợi khi trời tối anh sẽ biết, nhất định sẽ không để anh thất vọng. Thanh Vân cố ý thừa nước đục thả câu nói. Sau khi trời tối, Thanh Vân dẫn Hàn Tam Thiên tới một quán ăn đêm, điều này khiến Hàn Tam Thiên không còn gì để nói, bởi vì anh không có chút hảo cảm nào với hoàn cảnh ầm ĩ này. Đây là nơi vui mà anh nói đó hả? Hàn Tam Thiên nói. Thanh Vân ôm vai Hàn Tam Thiên, nói. Mỹ nữ như mây, hộp đêm này có tiếng là nhiều người đẹp. Một tên đạo sĩ lường gạt bịp bơm như anh, sao lại quen thuộc với mấy chuyện này như vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, đại ca, tôi cũng là người, sao có thế không động lòng trước sắc đẹp được chứ? Sau khi tiến vào hộp đêm, dưới tiếng nhạc heavy metal, quần ma loạn vũ kêu hét ầm ĩ, quả thực phụ nữ không ít, là một nơi sản người đẹp tuyệt hảo. Ninh Vũ, hôm nay em dụng chúng một kẻ ngu cũng không biết chui từ đâu ra, anh báo thù giúp em được không? Ghế dài trên tầng 2, chỗ này chỉ có khách VIP của hộp đêm mới có tư cách ngồi, Ninh Vũ dùng tiêu xài hơn 10 tháng đã trở thành khách VIP chi tôn của hộp đêm này, cô gái nói chuyện tên là Khâu Mộc cũng chính là cô gái cao gầy mà ban ngày Thanh Vân đã mắng chửi thỏa thê buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Mộc đã quen biết với Ninh Vũ từ lâu, cô ta luôn hy vọng có thể trở thành bạn gái của Ninh Vũ, nhưng Ninh Vũ trời sinh tính đa tình, chỉ thích sản gái, chưa từng có bạn gái chính thức. Mặc dù đã lên giường với Ninh Vũ nhưng sau khi cảm giác mới mẻ trôi qua, Ninh Vũ không cân nhắc tới cô ta nữa, nếu không phải da mặt cô ta đủ dày, mỗi lần trời tối đều ngồi trước cửa hộp đêm thì cả tư cách lên tầng 2 cũng không có. Trong lòng Ninh Vũ, Khâu Mộc còn chẳng được tin là lốp xe dự phòng, sở dĩ không cắt đứt quan hệ với Khâu Mộc là vì Khâu Mộc có một chị em rất tốt, Ninh Vũ nghĩ hết mọi cách cũng không theo đuổi được. Giúp thì được chứng nào, khuyên nhủ chị em của có một chút, ăn với tôi một bữa cơm. Ninh Vũ nói, nhắc đến chuyện này, Khâu Mộc vô cùng bực bội, cô ta cảm thấy sở dĩ không thể phát triển quan hệ tình yêu nam nữ với Ninh Vũ cũng là vì sự tồn tại của người chị em này, nhưng cô ta lại không dám trở mặt với chị em, bởi vì cô ta biết nếu làm vậy Ninh Vũ cả tư cách đi cùng cũng sẽ không cho cô ta. Ninh Vũ, dáng người của cô ta không đẹp bằng em, rốt cuộc anh vừa ý với cô ta ở điểm hả? Khâu Mộc hỏi, em của có một chút, ăn với tôi một bữa cơm. Ninh Vũ nói, nhắc đến chuyện này, Khâu Mộc vô cùng bực bội, cô ta cảm thấy sở dĩ không thể phát triển quan hệ tình yêu nam nữ với Ninh Vũ cũng là vì sự tồn tại của người chị em này, nhưng cô ta lại không dám trở mặt với chị em, bởi vì cô ta biết nếu làm vậy Ninh Vũ cả tư cách đi cùng cũng sẽ không cho cô ta. Ninh Vũ, dáng người của cô ta không đẹp bằng em, rốt cuộc anh vừa ý với cô ta ở điểm hả? Khâu Mộc hỏi, Ninh Vũ nghe nói thế, nở nụ cười, bảo. Có lý, cô ấy có người chị em như cô, cũng không biết kiếp trước tạo nghiệp gì, nói đi, là ai? Một tên lái Lamborghini, hình như là tài xế, nhưng biển số xe không phải vùng này. Khâu Mộc nói, không phải vùng này. Ninh Vũ cau mày, thế lực của nhà họ Ninh ở thành phố Dung rất rộng, nhưng ra khỏi thành phố Dung thì anh ta không thể làm bậy, hơn nữa có thể lái được Lamborghini, điều này cho thấy nhất định gia cảnh của đối ịp 21 so. 264-9204A, Chan Phương cũng không bình thường. Rồng sang sóng đầu với rắn rít, đó cũng không phải chuyện tốt. Ninh Vũ, đừng nói anh đổi ý đó. Chẳng lẽ còn có người mà cậu Ninh anh không dám chọc sao? Khâu Mộc cố ý châm ngòi thổi gió. Ninh Vũ lạnh lùng nhìn Khâu Mộc núi. Bà Tám, cô đang xem thường Ninh Vũ tôi đấy à? Khâu Mộc sợ đến mức rụt cổ một cái, nôi. Ninh Vũ, em không có ý đó, anh lợi hại như vậy, sao có thế có người không dám chọc vào chứ? Không phải vùng này, quả thực có hơi phiền phức nhưng không phải vấn đề gì to tát. Ninh Vũ nói, lúc này, đột nhiên người Khâu Mộc chấn động, hai người ngồi cạnh quầy ba dưới lâu, không phải là hai tên hôm nay sao? Ninh Vũ, là bọn họ, không phải oan gia không gặp gỡ, không ngờ rằng lại chủ động tìm đến cửa. Khâu Mộc chỉ hai người dưới lầu nói. Ninh Vũ ngồi thẳng người dậy, tuy rằng ánh đèn khiến anh ta không thể nhìn rõ dáng vẻ của bọn họ, nhưng xem đại khái, gương mặt xa lạ. Đi thôi, báo thù giúp có, sẵn tiện đêm nay đối phó chị em của cô. Ninh Vũ vừa cười vừa nói. Khâu Mộc hào hứng vội và đứng dậy, đã nghĩ xong phải đối phó hai người Hàn Tam Thiên thế nào. Nhất định phải đánh Thanh Vân mắng cô ta một trận thật nặng, về phần tên tài xế IU21 so. 264 gan A Chan lái xe giả bộ ngầu Hàn Tam Thiên, làm hại cô ta lãng phí diễn xuất ít nhất cũng phải quỳ xuống nói xin lỗi cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi bên cạnh quầy ba Thanh Vân quen thuộc gọi hai cốc tai, nhìn dáng vẻ của anh ta không giống như lần đầu, điều này càng khiến Hàn Tam Thiên xác định anh ta không đơn giản. Nếu như anh ta chỉ là đạo sĩ lường gạt bịp bơm, sao có thể có tiền đến đây tiêu xài chứ? Tôi không uống rượu, cho tôi một ly nước đá, cảm ơn. Hàn Tam Thiên nói với em ịp 21 so thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264-9204A Chan gái pha chế rượu trong quầy ba. Em gái pha chế vẻ mặt bất ngờ, người đến hộp đêm lại không uống rượu, từ trước đến nay cô ấy chưa từng gặp. Nước đá cũng phải tính tiền, em gái pha chế nói. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, móc ra từ 200 nhét vào cổ áo em gái pha chế. Đại ca, anh tới chỗ thế này không ít nhỉ, có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Thấy cảnh này, Thanh Vân vừa cười vừa nói. Hàn Tam Thiên đã chứng kiến cách cho tiền Bauer ở Thượng Hải, chưa từng ăn thịt heo, còn có thế chưa từng thấy heo chạy sao? Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm giác gáy bị người ta vỗ một cái thật mạnh. Quay đầu, Ninh Vũ ôm Khâu Mộc vẻ mặt khiêu khích nói. Anh bạn, chọc người phụ nữ của tôi, lá gan anh không nhỏ nhỉ. Nhìn Khâu Mộc, Hàn Tam Thiên lại trừng mắt liếc Thanh Vân, nếu không phải tại người này thì sao lại chọc tới phiền phức IU21-51. 264 gan A Chan này, hiếu lắm rồi, tôi chỉ gặp người phụ nữ của anh một lần hôm nay mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, Ninh Vũ đột nhiên giơ tay lên, âm nhạc trong hộp đêm dừng lại. Chuyện gì vậy, DJ, anh điên rồi hả, ông đang hàng đó. Địch mơ, mày muốn nghỉ việc đúng không? Tiếng mắng chửi vang lên bốn phía, khách trong quản lập tức bùng nổ bất man. Ai có ý kiến, tới trước mặt tôi mà nói. Ninh Vũ lớn tiếng bảo, lúc những vị khách kia nhìn thấy Ninh Vũ, cả đám ngậm miệng lại. Cậu Ninh, là cậu à, xin lỗi, là tôi lắm mồm. Cậu Ninh có chuyện cần làm, mau bật đèn lên. Bật đèn, Hàn Tam Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, về mặt cười khổ, hiển nhiên cái người kêu. Cậu Ninh, này có địa vị không thấp ở thành phố Dung, nếu không, cũng sẽ không có nhiều khách sự anh ta như vậy. Cậu Ninh, họ Ninh ở thành phố Dung có thế lực rất lớn, không phải là Ninh Hưng Bằng sao? Cha của cậu không phải là Ninh Hưng Bằng chứ? Hàn Tam Thiên hỏi, cách chương.